chủ tịch bị yêu tinh nhỏ nào hôn. Hình như từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy ngài ấy như vậy bao giờ. Ô ô ô, tôi hâm mộ quá. Còn chưa từng thấy ông chủ hạ cúc áo xuống. Là ai để lại dâu tây trên cổ của ngài ấy đây? Thẩm Niên ngồi trên ghế sofa. Vừa nãy cô đi hơi lâu nên đã mệt mỏi. Thẩm Niên cảm thấy mình cần phải cố gắng tập thể dục. Nếu không thật sự sợ Đường Thừa Tiên sẽ giày vò cô đến chết. Mấu chốt là chết cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là bị mất mặt. Anh điều em đến Hạ Phong. Đường Thừa Tiên không quan tâm cô. Đi vào bên trong phòng thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới đi ra. Sau đó ngồi ở trước bàn làm việc ký văn kiện. Đây rõ ràng là vẫn còn giận cô. Giận cô làm bẩn quần áo của anh. Không thể cố gắng làm mặt người dạ thú được. Thẩm Niên mỉm cười. Đi qua ngả ngớn mà kéo kéo cà vạt của anh. Mặc sạch sẽ như vậy. Còn không muốn bị em làm bẩn à? Yết hầu Đường Thừa Tiên khẽ động. Đừng nháo. Hết sức nhàm chán. Có bản lĩnh thì ở trên giường cũng nói như vậy. Đêm qua đến chết cũng không chịu ngừng. Lúc này ở đây lại giả bộ đứng đắn. Cô thích dáng vẻ giả bộ đứng đắn của anh. Anh điều Kỳ Hồng Nhất và Khương Gia Duyệt qua đây đi. Không có hai người này em không thoải mái lắm. Kỳ Hồng Nhất, cây bút máy trên tay Đường Thừa Tiên hơi dừng lại một chút. Là nam, Thẩm Niên không nhịn được cười. Làm sao vậy ông chủ? Anh kỳ thị đàn ông à? Không nghĩ tới vậy mà Hạ Phong lại kỳ thị nhân viên nam. Nói ra như thế có hợp lý không? Thẩm Niên cúi đầu, móng tay hồng nhạt chạm vào tay của người đàn ông rồi lại rụt lại. Đàn ông thì làm sao vậy? Mặc dù đàn ông đều mở miệng là lừa gạt người, nhưng cũng không thể vì vậy mà phân biệt đối xử cậu ta chứ. Đường Thừa Tiên biết cô vẫn còn ghi hận chuyện đêm qua. Đáy mắt ngập ý cười, nhẹ giọng dỗ dành cô. Niên Niên, lần sau kiên trì không được khóc một tiếng thì anh sẽ điều qua. Thẩm Niên nghiến răng, nhất định cô phải cố gắng tập thể dục để anh kêu meo meo. Cô quay lại ngồi trên sofa, cúi người xuống xoa xoa mắt cá chân. Rũ mắt thì nhìn thấy chân đã chuyển sang màu đỏ rồi. Chân còn đau không? Thẩm Niên không để ý tới anh. Còn không biết xấu hổ mà hỏi. Đường Thừa Tiên đi tới ngồi xổm người xuống. Khớp xương tay cân đối cởi giày cao gót ra rồi chậm rãi xoa bóp chân cho cô. Thẩm Niên cúi đầu, cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc bây giờ của anh. Sức hấp dẫn một chút cũng không kém hơn so với lúc làm việc. Cô giống như trộm được đồ vật quý báu nhất trên thế giới. Chẳng sợ vì vậy mà phải trả một cái giá thê thảm cũng không tiếc. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Thẩm Niên rất tự nhiên mà nói một câu về phía cửa. Mời vào. Đường Thừa Tiên cười. Cô thật sự đã coi mình là chủ nhân nơi này. Hứa Ý cầm văn kiện đi vào. Nhìn thấy ông chủ ngồi xổm trên mặt đất. Thưởng thức. Bàn chân trắng nõn của cô gái. Mắt kính thiếu chút nữa rơi xuống. Anh ta ho khan một tiếng. Đây là văn kiện mà ngài cần ký tên. Anh ta thật sự không nhìn được nữa. Sau khi đặt văn kiện xuống thì chạy nhanh ra ngoài. Quyết định đợi cô Thẩm đi rồi mới đến báo cáo lịch trình cho ông chủ. Buổi trưa ăn cái gì? Thẩm Niên nâng chân lên đạp lên đùi anh. Híp mắt lại. Ăn cái gì mà ăn? Anh điều em đến đây còn không phải muốn ăn em sao? Còn giả vờ cái gì chứ? Đúng là lão sói giả mà. Đường Thừa Tiên mím môi thành một đường thẳng. Sau khi đi giày cho cô xong thì rất nghiêm túc mà ngẩng đầu lên. Đây là em đang đưa ra ý kiến cho anh à? Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Đúng là người đàn ông già cấm dục nhiều năm mà cách chương.